Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3060, chương 3065, đan kiếp. Đan dược chỉ là vừa xuất thế, chính là có như thế hảo dược hiệu, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là kinh hô một mảnh. Thì liền cái kia đan thần cùng dược lão bọn người, một khuôn mặt sắc cũng là chậm rãi ngưng kết, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin, đan vân, thần thức đan, dù là đan thần bực này cấp bậc lão đại, đều là tại thời khắc này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Oanh, nhưng là sau đó một khắc, thiên địa cuồn cuộn, hóa thành từng mảnh màu đen mây đen. Mây đen bao phủ vùng trời này, đúng là đem vùng trời này trong nháy mắt bao phủ. Càng thêm đáng sợ là, thiên lôi từng trận, tại cái này bên trên bầu trời có vô số lôi đình lấp lóe. Lôi đình giống như ngân xà, du tẩu giữa thiên địa, lôi vân lăn lộn. Thế mà, cái kia lôi vân phía dưới đan dược cũng là tại thời khắc này bắt đầu lặng yên biến hóa. Nhìn qua cái này thần kỳ một màn, vô số sắc mặt người đều là biến đến ngây dại ra. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Rốt cục, tại thời khắc này có người lấy lại tinh thần. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kích động hô to. Là đan kiếp, là truyền thuyết bên trong đan kiếp, nơi xa dưới bệ đá, Lâm Thiên đan cả trái tim. Cũng là vì đó trầm xuống, sắc mặt che lấp chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Thì liền hắn đều là có chút không dám tin. Tại cái này bên trong thiên địa, đúng là xuất hiện dạng này một đóa lôi vân. Cái này Hạ Minh, đúng là dẫn động đan kiếp. Điều đó không có khả năng. Lâm Thiên Đan rốt cục nhịn không được nghẹt ngào kêu đi ra. Mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn có chút không cách nào tin, Hạ Minh đúng là dẫn động đan kiếp, đây chính là truyền thuyết bên trong đan kiếp a. Tại cái này bên trong thiên địa, có thể dẫn động đan kiếp người, quả thực không nhiều, thì liền đan thần bực này cấp bậc cao thủ, cũng không dám nói có thể dẫn động đan kiếp, bởi vì cái này dẫn động đan kiếp, không chỉ là bởi vì phẩm chất đan dược độ cao, càng trọng yếu là dẫn động đan kiếp, còn cần nghịch thiên giống như đan dược. Chỉ có đan dược nghịch thiên, phiến thiên địa này mới có thể không cho. Cho nên hạ xuống lôi đình, muốn đem đan dược này cho bổ thành phấn vụn. Nếu là đan dược có thể vượt qua đan kiếp, như vậy, đan dược này thì sẽ trở thành một cái cao cấp nhất đan dược. Dược hiệu kia, tự nhiên là người khác chỗ không tưởng tượng nổi. Bạch Thanh Tử sắc mặt cũng là tại thời khắc này một chút xíu biến đến ngưng kết. Vốn cho là tiểu đan tổ Đoan Mộc Vũ luyện chế ra đến đế phẩm đan dược, đã đủ để cho hắn trở thành cái này rất nhiều thiên tài bên trong đệ nhất. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Minh xuất hiện, lại là để sắc mặt hắn biến đến có chút khó coi lên. Đan kiếp này xuất hiện, thật sự là tiếp xúc không kịp đề phòng. Oanh, một tiếng nổ vang, từ trên bầu trời lướt qua, cái này âm thanh nổ vang ẩn chứa thiên địa chi uy. Cái này khiến không ít người đã lâu toát ra một chút vẻ sợ hãi. Thiên địa chi uy chung quy là thiên địa chi uy, đây cũng là người tu hành thứ nhất sợ hãi một loại đồ vật. Ông, đột nhiên, cái này bên trên bầu trời xuất hiện ba đến sắc thái. Cái này ba đạo sắc thái xuất hiện, càng là gây nên vô số luyện đan đại sư chú ý. Chờ đan thần nhìn đến cái này lôi đình xuất hiện thời điểm. Dù là đan thần đều là thần sắc cứng lại. Ba màu lôi kiếp, ba màu lôi kiếp, Bạch Thanh Tử Đô là lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía cái kia đạo gầy gò thiếu niên. Thiếu niên đứng bình tĩnh tại trên bệ đá. Ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một viên thuốc, viên đan dược này chi bên trên có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. phảng phất là một khỏa hỏa cầu một dạng, mà thiếu niên hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt phía trên thì là lộ ra một vệt ý cười. Đây chính là hắn muốn, cũng là hắn cuối cùng mục đích. Cuồn cuộn chân trời, lôi vân cuồn cuộn, cả mảnh trời hư không đều bị những thứ này lôi điện chia cắt ra đến, mỗi một khối bầu trời đều có sắc thái lộng lẫy lôi vân chiếm cứ, đáng sợ mà tựa là hủy diệt lôi đình từ bên trong thiên địa lan tràn ra, làm cho không ít người đều là cảm giác tâm thần run rẩy. Thì liền da kia đều là bị đâm ẩn ẩn đau. Ba loại nhan sắc lôi vân cuồn cuộn không ngừng, quang mang kia cũng càng ngày càng sáng chói, loại kia uy áp cũng là càng ngày càng kinh khủng. Rất hiển nhiên, cái này lôi vân đang nổi lên, một khi rơi xuống, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Hỗn đàn, giờ khắc này Hạ Minh nghiêm chỉnh trở thành chú mục tiêu điểm. Lâm Thiên Đan nhìn qua tình cảnh này, trong mắt xen lẫn ước ao ghen tị, các loại dị dạng tâm tình tràn vào trong lòng. Điều này làm hắn không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Nếu là người này, nếu đổi lại là hắn, thật là tốt biết bao. Lặng yên ở giữa, hắn tâm lý xuất hiện một vệt ghen ghét, mà lại cái này vệt ghen ghét cũng là đang không ngừng phóng đại. Hừ, Hạ Minh, đan dược này ngươi thế nhưng là còn không có luyện chế hoàn thành. Ta cũng không tin, liền bực này khủng bố ba màu lôi kiếp, ngươi đều có thể ngăn cản được. Lâm Thiên Đan áp lực phía dưới lửa giận, lạnh lùng nhìn một chút giữa bầu trời kia cuồn cuộn mà đến ba màu lôi kiếp. Âm thầm nghĩ tới, cái này lôi kiếp cũng là đan dược một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm bất quá, đan dược bị hủy. Khảo nghiệm qua, phẩm chất đan dược được tăng lên nhiều. Những năm gần đây, có thể dẫn động đan kiếp người đều là những cái kia cao cấp nhất luyện đan đại sư. Bọn họ căn bản không có tư cách kia có thể dẫn động đan kiếp. Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thần phẩm linh khí. Đan kiếp này nếu là đơn độc dựa vào chính hắn vượt qua, đó thật là rất khó khăn. Bởi vậy luyện đan đại sư có thể từ đó can thiệp đan kiếp. Đây cũng là trong cõi u minh một loại ăn ý. Đương nhiên, luyện đan đại sư có thể can dự, cũng không đại biểu lấy hắn luyện đan đại sư có thể can dự. Một khi người khác can thiệp, đan kiếp này đem sẽ biến vô cùng khủng bố. Sơ ý một chút, liền những thứ này luyện đan đại sư đều có thể cho đánh chết. Cho nên cái này đến đan kiếp thời điểm chỉ có thể dựa vào luyện đan đại sư cá nhân năng lực. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn vùng hư không này, ba màu lôi kiếp dung chuyển, đem phiến thiên địa này che chắn, mà đồng dạng, áp lực mênh mông, khiến người ta cảm thấy run sợ. Hạ Minh đối mặt cái này ba màu lôi kiếp, lại là không nhúc nhích tí nào, trên mặt mây trôi nước chảy, tựa hồ vẫn chưa đem cái này ba màu lôi kiếp để ở trong lòng. Ngược lại là giơ trường kiếm, chỉ xéo đan kiếp, phóng khoáng cười to, tới đi. Tựa hồ là nghe đến Hạ Minh cười to, trên bầu trời ba màu lôi kiếp lăn lộn, càng già càng kịch liệt, trầm thấp tiếng sấm vang vọng. Đột nhiên, một đạo to bằng cánh tay lôi đình vượt qua tầng kia tầng lôi vân cùng không gian, sau đó hung hăng hạ xuống tới. Xì xì, lôi vân lăn lộn giống như một con mãng xà, theo vân tòng bên trong lướt ầm ầm ra, sau đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ xoẹt thanh âm, đối với cái kia một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa đan thuốc, chính là hung hăng đập tới. Mở cho ta! Hạ Minh thấy thế, thì là hét lớn một tiếng, thể bên trong hỗn độn chi lực, ầm vang bạo phát. Sau đó điên cuồng tràn vào một kiếm này bên trong. Trảm kiếm thuật, một đạo màu phát sáng quang mang xẹt qua hư không. Cuối cùng là đối với cái kia một tia chớp hung hăng chém tới. Một kiếm này, dường như xẹt qua hư không. Một kiếm này, dường như hủy thiên diệt địa. Sau đó, tại cái kia vô số đạo không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt,